trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 80, thoát hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là vệ nam y không phải Lâm Thanh Huệ, trong miệng cái gì cũng sai. Đã biến thành phế nhân vệ nam y, mà là chân chính vệ nam y. Nàng là không còn linh lực, nhưng nàng thế mà tinh thông thịnh liên môn khống chế yêu khôi biện pháp. Nàng có thể điều khiển hắc hồ, cái này khiến Hình Ngọc hoảng sợ không thôi. Nhận ra vệ nam y một khắc kia hưng phấn cũng hóa thành sợ hãi, ngay cả cái kia không thể đỡ nổi khí thế cũng toàn diện sụp đổ. Hình Ngọc là nhận biết vệ nam y, nhưng hắn bộ dạng này tiểu nhân vật nhất định là không xứng tiến vào vệ nam y tầm mắt. Liền hắn hô hào tính danh vệ nam y cũng không có quá nhiều phản ứng. Nàng nắm thật chặt linh đang, theo linh đang lắc lư, trên mặt nàng lộ ra mấy phần dãy dụa thần sắc. Hình Ngọc Sơ nghe vệ nam y đưa về bình thường thời điểm, hắn cho là vệ nam y sẽ vô cùng tốt nắm. Nhận ra vệ nam y một khắc này trong lòng là tung tăng phấn khởi, thần nữ sa đọa, biến thành trong tay đồ chơi tiết mục, không chỉ có Lâm Thanh Huệ thích xem, Hình Ngọc cũng thích xem. Hắn thậm chí nghĩ kỹ, phải mang theo vệ nam y đi Lâm Thanh Huệ trước mặt tranh công. Thật không nghĩ đến một bước này, thế cục lại là nghịch chuyển đi qua. Người mỹ phụ trước mắt là vệ nam y, cũng không phải hắn muốn gặp đến cái kia vệ nam y, hắn không nghĩ bị vệ nam y trưởng khống sinh tử. Lý phải là hắn tới trưởng khống vệ nam y sinh tử mới đúng. Không, không không không, đem linh đang trả cho ta. Hình Ngọc sách theo trường kiếm xông tới, hắc hổ hướng phía sau liếc, chợt dừng bước, nó xoay người, nâng lên chân trước, hùng hăng hướng về Hình Ngọc ngực đạp một đạp, cơ thể của Hình Ngọc bắn ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất, cùi trỏ của hắn trước hết nhất vọt tới mặt đất, xương cốt theo đó vỡ vụn. Hình Ngọc thần sắc càng thêm hoảng sợ chút, hắn là kim đan, thân thể của hắn không nên yếu ớt như vậy. Ngươi, Hình Ngọc khó khăn phát ra âm thanh. Hơi thở không còn là ấm áp thổ tức, mà là lành lạnh sương mù. Hình Ngọc cảm thấy trong cơ thể hắn huyết giống như là đang từ từ ngưng kết, liền trên đầu khớp xương đều trùm lên một tầng sương lạnh chậm rãi ngưng kết thành băng, nhẹ nhàng dùng sức liền có thể nghiền nát. Hắn cuối cùng là cảm nhận được Ngụy Cẩm Hòa các nàng trong miệng nói tới hàn ý, chẳng thể trách hắn vừa mới thấy rõ Thẩm Tố động tác, nhưng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thẩm Tố đem linh đang đoạt lấy đi. Thân thể của hắn bị hàn ý ăn mòn, tự nhiên chỉ độn khó mà ngăn cản Thẩm Tố. Hình Ngọc vội vàng ngồi dậy, lấy ra một khỏa huỳnh hỏa đan nuốt vào. Hắn ngồi xếp bằng, thể nội kim đan nhanh chóng chuyển động, miễn cưỡng ổn định thể nội còn sót lại hơi thở nhiệt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hô to một tiếng, mau ăn huỳnh hỏa đan. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Thẩm Tố đã đến bên cạnh hắn. Bốc lên khói đen bụi gai hướng về Hình Ngọc ngực đâm tới, Hình Ngọc đồng tử co rụt lại, cường đại cảm giác nguy cơ để cho hắn vội vàng từ dưới đất vọt lên, liên tục mấy lần lăn lộn mới miễn cưỡng né qua đi Thẩm Tố công kích. Hắn nắm chặt trường kiếm, ánh mắt dò xét trước mắt bề ngoài yếu đuối, hạ thủ ngoan lệ thiếu nữ. Thẩm Tố treo ở ngực màu trắng loáng ly châu bao trùm lấy một tầng thật mỏng xương trắng càng để lâu càng nhiều. Lại giống như là tại xông vào trong quần áo của nàng. Hình Ngọc đôi mắt híp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ta không biết ngươi làm cái gì, nhưng cái này đối cơ thể của người cũng có ảnh hưởng a. Ngươi tốt nhất vẫn là thu tay lại. Ta cái này cũng là vì ngươi tốt. Hạt châu này tuyệt đối là một kiện nhất đẳng bảo vật, cơ hồ uy hiếp đến tính mạng của hắn. Nhưng hạt châu chủ nhân cũng tại bị ảnh hưởng. Kim đan chính là kim đan, huyết dịch bị ly châu hàn ý ăn mòn, hắn lại còn có thể tránh thoát công kích của nàng, thậm chí còn có thể phát giác được Thẩm Tố không thích hợp chỗ. Hình Ngọc đoán được rất đúng, không chỉ có là nàng sẽ bị ly phá châu ảnh hưởng, Lãnh Như cũng sẽ đi theo nàng cùng nhau bị ly châu ảnh hưởng. Viên này băng thuộc tính ly phá châu là thiên khắc Thẩm Tố cái này sống dưới nước vật tồn tại. Từ vừa mới cầm tới ly phá châu bắt đầu, Thẩm Tố đã cảm thấy ly châu ở trên người nàng dừng lại thời gian quá lâu, nàng toàn thân huyết dịch đều sẽ bị ly phá châu đóng băng. Ly phá châu có thể thiên khắc nàng, đương nhiên cũng có thể khắc chế dính vào nàng thủy cùng huyết người. Chỉ là nàng dùng trên người mình giọt nước xem như môi giới, một khi vận dụng ly phá châu sức mạnh, băng thuộc tính ly phá châu sẽ đem nàng cùng một chỗ ngưng kết. Mỗi dùng nhiều một phần ly phá châu sức mạnh, thân thể của nàng cũng sẽ đi theo cứng ngắc một điểm. Hình Ngọc tu vi của bọn hắn còn cao hơn Thẩm Tố, có thể còn không đợi lấy Hình Ngọc bọn hắn mất mạng, Thẩm Tố đã hoàn toàn bị băng xương lạnh cóng cơ thể, đã mất đi ý thức, cuối cùng tươi sống chết cóng. Cái này cũng là nàng rõ ràng hướng về Lâm Thanh Huệ trong thân thể sớm hơn xâm nhập giọt nước, đến cuối cùng cũng không có vận dụng phần kia sức mạnh nguyên nhân. Án lấy tu vi đến nói, nàng lại so với Lâm Thanh Huệ chết trước. Nhưng chỉ cần nàng trước khi chết kiên trì dùng ly châu sức mạnh, Lâm Thanh Huệ nhất định sẽ bị băng phong. Vậy nói đến cùng chỉ là nàng lưu cho Vệ Nam Y đường lui, dùng mệnh của nàng đổi lấy Vệ Nam Y mệnh. Đương nhiên nàng còn không có nghĩ đến rời đi nàng Vệ Nam Y coi như sống sót lại muốn như thế nào sao sinh hoạt. Nếu không nguy cấp, Thẩm Tố sẽ không đi đến một bước kia. Hiện tại có thể vận dụng lưu cho Lâm Thanh Huệ thủ đoạn, còn là bởi vì lãnh như phun ra bong bóng, nổ tung toát ra giọt nước rơi vào Lạc Tranh Tu trên người các nàng. Thẩm Tố bây giờ là Ly Phá Châu tạm thời chủ nhân, nàng vận dụng Ly Phá Châu điều kiện lúc nào cũng muốn bốc lên nguy cơ huyết dịch bị băng phong. Trích dẫn tự thân huyết làm môi giới, nhưng cũng may nàng là kính khâm huyết mạch, nàng linh thủy kiêm dung hết thảy nguồn nước, cũng liền bao quát lãnh như phun ra thủy. Nàng có thể đồng thời dùng lãnh như thủy cùng nàng thủy xem như môi giới, dạng này Ly Phá Châu mang tới ảnh hưởng sẽ từ hai người các nàng cùng tiếp nhận. Lãnh như phun ra bong bóng càng nhiều, nàng gánh chịu phần kia Ly Phá Châu sức mạnh lại càng cao, cái kia Thẩm Tố tiếp nhận cũng sẽ càng nhỏ. Ngụy Cẩm Hòa các nàng cũng không có Lâm Thanh Huệ thực lực mạnh như vậy. Lãnh như tu vi cũng liền so Hình Ngọc thấp một chút, còn từ hai người cùng nhau chia sẻ Ly Phá Châu sức mạnh, Thẩm Tố các nàng sẽ không bị đông lạnh mà chết. Nếu như không phải Lãnh Hoa không có quá mạnh khống thủy năng lực, đi theo Lãnh như cùng một chỗ thổ phao phao, rất dễ dàng bại lộ, nàng hận không thể đem Lãnh Hoa cùng một chỗ kéo vào trận này Ly Phá Châu trong cục. Thẩm Tố bây giờ thậm chí còn có thể nhẫn nhịn hàn ý tới bắt Hình Ngọc mệnh, chỉ là Hình Ngọc vẫn là đào thoát công kích của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Ngọc tu vi cao nên ít bị ảnh hưởng, Ngụy Cẩm Hòa các nàng bị đông cứng run rẩy khó mà nhúc nhích. Hình Ngọc còn có thể phát hiện trên người nàng xuất hiện tác dụng phụ. Vẫn là phải nhiều hơn nữa dùng một phần Ly Phá Châu sức mạnh triệt để phong bế Hình Ngọc năng lực hành động, nhưng như thế cũng sẽ đột phá nàng và Lãnh Như cực hạn chịu đựng. Nhiều hơn nữa vận dụng một điểm Ly Phá Châu sức mạnh, rất có thể đối với nàng cơ thể tạo thành gánh nặng rất lớn. Thẩm Tố nheo nheo treo giữa ngực Ly Phá Châu, hô hấp chậm chạp, tứ chi dần dần lâm vào một mảnh lạnh buốt. Nàng đích xác sắp không chịu được nữa, dư quang liếc xem chính là gấp gáp mở ra chiếc lồng. Thả ra Lãnh như Lãnh Hoa, nàng cổ họng hơi khô, một ngụm hàn khí kẹt trong cổ họng, khó mà phát ra tiếng vang. Nàng là muốn nói cho Lãnh Hoa, trước hết giết những người này, sau đó lại phóng Lãnh như. Bây giờ Ngụy Cẩm Hòa các nàng khó mà chuyển động, Hình Ngọc còn có thể động, nhưng động tác chậm chạp, chính là giết bọn hắn thời cơ tốt. Chỉ là nàng không phát ra được thanh âm nào, mà Lãnh Hoa một chút không có xem hiểu ánh mắt của nàng. Hình Ngọc. Thẩm Tố còn tại suy tư đối kháng Hình Ngọc biện pháp, đột nhiên Vệ Nam Y âm thanh vang lên. Vệ Nam Y kêu lên Hình Ngọc, Thẩm Tố đi theo Hình Ngọc cùng nhau chậm rãi xoay qua chỗ khác đầu, nhìn về phía cái kia gắt gao nắm linh đang Vệ Nam Y, đèn chiếc lồng cùng Hắc Hồ ở giữa liên lụy sớm đã bị cắt đứt. Hắc Hồ bây giờ đang đứng tại bên cạnh Vệ Nam Y, dịu dàng ngoan ngoãn thấp cái đầu, chờ đợi linh đang điều động, mà dưới chân của nó đạp Lạc Tranh Tu thân thể. Lạc Tranh Tu bên tay còn có một khỏa bị dẫm nát Huỳnh Hỏa Đan. Lạc Tranh Tu mặt mắt dữ tợn, hắn nhìn qua Hắc Hồ trống rỗng đôi mắt, chửi ầm lên. Xúc sinh, chủ nhân của ngươi là Thịnh Liên Môn, không phải Vệ Nam Y. Vệ Nam Y ánh mắt bình thản, nàng nhìn chằm chằm Hình Ngọc, ngón trỏ duỗi ra chỉ Lạc Tranh Tu. Ngươi tốt nhất vẫn là từ bỏ phản kháng a, ta cái này cũng là vì ngươi tốt. Lời này nghe quen tai. Hình Ngọc mặt bộ hơi hơi run rẩy, tuấn giật phi phàm khuôn mặt vặn vẹo lên. Đều nói Lâm Tiên Sơn nam y thần nữ người đẹp thiện tâm, nhất là ôn nhu, không nghĩ tới lại là một không từ thủ đoạn tiểu nhân, liền người khác yêu khôi đều cướp. Còn cầm ta sư đệ mệnh tới uy hiếp ta, hắn đây là nói đến lời gì a? Vệ Nam Y cũng không có làm cái gì, đơn giản là đem bọn hắn trong tay tổn hại nhân mạc yêu khôi mượn tới thủ hộ sinh mệnh mà thôi. Thẩm Tố hơi há miệng, nhàn nhạt xương tuyết từ trong miệng bay ra, vẫn là không phát ra được thanh âm nào giúp Vệ Nam Y mắng Hình Ngọc hai câu. Vệ Nam Y không có bởi vì Hình Ngọc lời nói thu tay lại, nàng lắc linh đăng, trên người nàng không có linh lực, nhưng linh đang tại trong tay nàng toát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Theo ánh sáng màu xanh nhạt xuất hiện, hắc hồ đôi mắt chảy ra một chút tinh hồng, Lạc Tranh tu xương ngực toàn bộ bị đạp gãy, từng ngụm máu phun ra ngoài, trong đó còn trộn lẫn lấy chút nhỏ vụn xương cốt. Hắn cứ như vậy tắt thở rồi, thậm chí không có một chút hòa hoãn khoảng cách. Không chỉ có Hình Ngọc kinh ngạc, liền Thẩm Tố đều kinh ngạc không thôi. Các nàng ai cũng không nghĩ tới cái kia nhất nhân từ nương tay vệ nam y hạ thủ sẽ như vậy quyết tuyệt. Lạc Tranh tu cứ như vậy tại trước mắt hắn mất mạng, bọn hắn cảm tình tuy bình thường, nhưng vệ nam y dùng bọn hắn yêu khôi gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ết chết đồng môn của bọn hắn, Hình Ngọc vẫn là cảm nhận được trước nay chưa có phẫn nộ. Vệ nam y, ngươi tính là gì thần nữ, ta nhìn ngươi quả thực là xà hạt phụ nhân. Thần nữ sao? Vệ nam y tự giễu cười, ta đã sớm không phải, những ngày này, ta học xong một cái đạo lý, đồng tình tâm chỉ có cường giả mới có thể có. Nàng dừng một chút, mở miệng lần nữa thời điểm nhiều hơn mấy phần thản nhiên. Bây giờ, ta là kẻ yếu, hỗn đản, Hình Ngọc giận mắng, cơ thể lập tức vọt ra ngoài. Tứ chi cứng ngắc, khó mà thở đê, Ốc Ngụy Cầm Hòa nằm dạp trên mặt đất phát ra yếu ớt khẽ gọi. Hình sư huynh. Hình Ngọc đối với cái này mắt điếc tai ngơ, hắn cảm nhận được sinh mệnh tại chịu đựng uy hiếp, loại thời điểm này đồng bản cũng đã thành vướng víu, hắn không có mang đi phục viện cùng Ngụy Cầm Hòa, mà là lựa chọn tự mình thoát đi. Trong trẻo âm thanh từ linh đang bên trong chui ra, hắc hồ móng nhọn bắt vào Lạc Tranh tu trong thi thể, dùng sức nắm lên, tiếp đó ném về phía Hình Ngọc phương hướng. Bây giờ cơ thể cứng ngắc Hình Ngọc căn bản tránh không khỏi. Lạc Tranh tu thi thể nện vào Hình Ngọc phía sau lưng. Hình Ngọc bị trọng lực va đập, cả người té xuống, mà Lạc Tranh tu thi thể vẫn như cũ đặt ở trên lưng của hắn, ấm áp máu tươi nhỏ xuống ở trên người hắn. Mùi máu tanh nồng nặc để cho Hình Ngọc vội vàng chờ mình, bỏ rơi Lạc Tranh tu thi thể, lần nữa từ dưới đất bò dậy. Hắn còn nghĩ chạy, hắc hồ đã đuổi tới bên cạnh hắn. Hình Ngọc biến sắc, xúc sinh, ta mới là chủ nhân của ngươi. Khụ khụ. Vệ nam y không để ý đến Hình Ngọc sợ hãi, nàng chịu đựng thân thể mệt mỏi, từng bước một đi tới Thẩm Tố trước mặt, nàng đưa tay ra, đầu ngón tay cách Thẩm Tố giữa ngực ly phá châu không cao hơn một cái lớn chừng quả đấm khoảng cách ngừng lại, nàng nói. Tiểu Tố đem ly phá châu nhận lấy đi, bọn hắn không chạy thoát được. Ôn nhu hữu lực âm thanh vang tới bên tai, Thẩm Tố nhanh chóng thu hồi ly phá châu. Tại ly phá châu thu hồi một cái chớp mắt. Nàng chỗ cổ họng băng xương cuối cùng bắt đầu chậm rãi hòa tan, nàng vuốt vuốt cổ họng, lúc này mới phát ra một điểm âm thanh. Phu nhân, nàng có nhiều chuyện muốn cùng vệ nam y nói, nhưng lời đến bên miệng, vẫn là kêu lên nàng liền không có sau này, vệ nam y ngược lại là cười hỏi nàng một tiếng. Tiểu Tố, vẫn là nam dế, tê rết, nữ lưu lại sao? Vệ nam y nói chuyện với nàng thời điểm, vẫn là nhất quán ôn nhu ngữ điệu. Thỉnh thoảng còn trộn lẫn lấy hai tiếng ho khan, hiển lộ lấy thuộc về cỗ thân thể này yếu đuối, nhưng đáy mắt sát ý lại cùng với nàng cả người đều không tương xứng. Rõ ràng như vậy sát ý không phải trên thân vệ nam y nên nhìn thấy, vẻ mặt như vậy tựa hồ càng nên xuất hiện tại giang tự trên thân. Thẩm Tố suy tưởng qua vệ nam y thay đổi, nhưng chờ lấy vệ nam y thật sự thay đổi về sau, Thẩm Tố lại có chút thất vọng mất mát. Nàng nhiều khi đều sẽ cảm giác đến vệ nam y quá thiện lương, nhưng vệ nam y yếu đuối mềm lòng, đó đều là nàng động tâm điểm. Nếu như không phải là bởi vì trên người nàng có những thứ này mỹ hảo phẩm chất, Thẩm Tố có lẽ cũng sẽ không lún sâu như vậy. Thẩm Tố có chút mâu thuẫn, nàng vừa hy vọng vệ nam y thay đổi, lại không nghĩ như vậy vệ nam y thay đổi. Xúc sinh ngươi thả ta ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Ngọc hoảng sợ tiếng hô truyền đến bên tai, Thẩm Tố dư quang liếc xem hắc hồ bẻ gãy Hình Ngọc linh kiếm mảnh vụn đâm vào Hình Ngọc trong da thịt, vài miếng mảnh vụn cắm vào trên mặt của hắn, cái kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt hủy hơn phân nửa. Kim đan huyết nhục so với bình thường tu sĩ muốn càng thêm thơm ngọt. Hắc hồ giống như là nắm giữ cái gì thú vị vật, dùng móng nhọn một chút xé Hình Ngọc thân thể, cánh tay của hắn bị kéo xuống, hai chân bị bẻ gãy. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Thẩm Tố ánh mắt nao nao. Phu nhân, kỳ thực ngươi không cần như thế, ta có thể dế. Tê chết các nàng, vệ nam nắm lấy linh đăng, nhìn chằm chằm Thẩm Tố. Thẩm Tố bị vệ nam y nhìn chăm chú, nội tâm dần dần chột dạ. Thẩm Tố cũng phát giác lời này không quá có độ tin cậy, nàng vội vàng lại đuổi một câu. Mặc dù ta bây giờ là kẻ yếu, có thể về sau ta kiểu gì cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, phu nhân trước đó cái dạng gì, về sau còn có thể như thế nào. Nhưng như thế không tốt, Vệ Nam Ưu hốc mắt chậm rãi đỏ lên, nàng muốn tự tay điều khiển yêu khôi, cảm giác tội lỗi dần dần tiêu tan. Nàng nhẹ nhàng nhếch cánh môi, thấp muộn âm thanh từ bên môi chui ra. Tiểu Tố, ta tự nhận tại Lâm Tiên Sơn lúc chưa từng làm qua cái gì chuyện ác, coi như giết người cũng là chút đại gian đại ác chi đồ, phần lớn bại tướng dưới tay ta đều là buông tha. Nhưng dù cho dạng này, những cái kia được thả người cũng không có cảm kích ta, thậm chí lòng ta yếu mềm chuyện truyền đến mọi người đều biết. Ta đã lưu lạc đến nước này, các nàng lại ngay cả hảo ý của ta đều phải tính toán, người nói rất đúng, kẻ yếu không có quyền lợi thông cảm người khác. Ta không giết các nàng kiểu gì cũng sẽ tới giết chúng ta, ngay cả như vậy, không bằng ta trước hết giết bọn họ. Dù là thủ đoạn ti tiện chút, trong lòng Vệ Nam Y vẫn như cũ cảm thấy yêu khôi sinh ra làm trái nhân tính, nhưng nàng chỉ có thể dựa vào yêu khôi sức mạnh. Nàng nói tới mỗi câu, phần lớn là Thẩm Tố lúc trước nói qua. Nguyên bản là Thẩm Tố ý nghĩ, nàng không cách nào phản bác chính nàng, chỉ có thể sâu xa nói. Cũng không phải tất cả mọi người không đáng đồng tình, Lâm Thủy Yên các nàng không phải liền là hào hài tử sao? Hắc Hồ đem hình ngọc triệt để xé nát sau, Vệ Nam Y chỉ hỏi Thẩm Tố một vấn đề. Tiểu Tố, nếu như trên người các nàng chỉ có ngươi cùng Ly Châu sức mạnh, không có Lãnh Cô Nương sức mạnh, ngươi có phải hay không cũng sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ bị băng phong đứng lên? Thẩm Tố không dám lên tiếng, Vệ Nam Y lại đem nàng bí mật tiết lộ đi ra. Ngươi sẽ chết đúng không? Nàng đoán được, Vệ Nam Y thông minh như vậy, còn có hơn 1,8005 lịch duyệt, nàng trải qua so Thẩm Tố hơn rất nhiều, nàng như thế nào lại đoán không được. Thẩm Tố càng trầm mặc, cái kia vốn nên là bí mật của nàng, nhưng bởi vì cứu Lãnh như bị Vệ Nam Y nhìn ra manh mối. Nàng lưu tâm không chỉ có là Lâm Thanh Hoè đan hoang môn lừa gạt nàng, còn có Thẩm Tố đem mạng của mình bồi đi vào. Vệ Nam Y là thay đổi. Tại đụng chạm đến sức mạnh về sau, nàng cơ hồ không kịp chờ đợi đem uy hiếp sinh mệnh người dế. Tê chết, nàng không chỉ có sợ chính mình chết, càng sợ Thẩm Tố chết. Mặc dù nàng cảm thấy dùng yêu khôi thủ đoạn cũng không hào quang, nhưng đứng tại trước mặt sinh tử, sớm đã không có để ý nhiều như vậy quyền lợi. Nếu như Thẩm Tố trong miệng gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ết chết những người kia biện pháp là dùng nàng mệnh để đổi. Cái kia điều động yêu khôi cũng không có cái gì không được. Nàng tại đưa ra ý nghĩ này thời điểm liền đã kiên định qua một lần tín niệm, bây giờ biết Thẩm Tố thủ đoạn sau, ý nghĩ thì càng rõ ràng. Ta không muốn ngươi chết, Vệ Nam Y chưa bao giờ đem dạng này ngay thẳng qua. Thẩm Tố nhìn qua Vệ Nam Y đỏ bừng đôi mắt, hơi nước che lấp ở giữa cầu khẩn, đột nhiên cảm giác được chính mình liều mình cứu giúp ý nghĩ sẽ có chút nực cười. Chỉ là nếu quả thật đến sinh tử lựa chọn thời điểm, nàng vẫn sẽ lựa chọn để cho Vệ Nam Y sống. Ban đầu ở Thẩm gia từ đường, Vệ Nam Y không phải cũng chỉ vì nàng một người dự tính sinh lộ sao? Thẩm Tố trong thân thể còn có Ly Châu còn sót lại hàn ý, nàng thổ tức có chút lạnh, nàng trà sát cánh tay. Phu nhân lúc trước liều mình cứu giúp, đây đều là ta phải làm. Huống chi ta còn đã đáp ứng Giang cô nương phải chiếu cố tốt phu nhân, ta. Vệ Nam Y đôi mắt buông xuống. Trong tay Linh đang lần nữa lắc lư. Không có cái gì trả giá là phải. Theo Linh đang lắc lư, Hắc Hồ về tới bên người nàng. Vệ Nam Y chỉ cách kia còn không có từ trong hàn ý tránh thoát. Bất lực nằm dạp trên mặt đất Ngụy Cầm Hòa cùng phục viện, hỏi đến Thẩm Tố. Tiểu Tố, nữ muốn giết sao? Vệ Nam Y là rất tôn trọng người. Nàng trước đó cơ hồ kiểu gì cũng sẽ kiên nhẫn nghe xong nàng nói chuyện. Gần đây Vệ Nam Y giống như có mấy lần cũng không có nghe xong nàng nói chuyện, tận lực tránh đi lời của nàng. Chẳng lẽ nói nàng nói cái gì Vệ Nam Y không thích nghe? Phu nhân, nàng nhẹ nhàng kêu lên Vệ Nam Y, lại không biết nên nói cái gì. Thẩm Tố suy đi nghĩ lại, không có ứng Vệ Nam Y mà nói, Ngụy Cầm Hòa nằm dưới đất thân thể nhúc nhích, bản năng cầu sinh để cho nàng lên tiếng cầu khẩn Thẩm Tố. Ta đã cứu ngươi, ngươi không thể giết ta. Thẩm Tố vẫn là không có lên tiếng, Ngụy Cầm Hòa kêu vang dội hơn một chút. Ngươi quên rồi sao, tại bên ngoài Tịch U Cốc, chúng ta gặp qua, Nếu như ta lúc đó nói cho Hình Ngọc bọn hắn tung tích của ngươi, ngươi liền sẽ chết, coi như không chết cũng sẽ trở thành bọn hắn lô đình. Trên người ngươi có Bích Hà Châu, coi như áp chế một cách cưỡng ép ở, Ngụy Cẩm Hòa lời nói cũng không có cơ hội nói xong, Thẩm Tố Keo lấy chỉ độn cơ thể, từng bước một lắc đến Ngụy Cẩm Hòa trước mặt, nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Ngụy Cẩm Hòa. Ngươi làm sao sẽ biết trên người của ta có Bích Hà Châu? Nàng có thể xác định tại bên ngoài Tịch U Cốc, Ngụy Cẩm Hòa cũng không có cơ hội nhìn thấy trên người nàng Bích Hà Châu. Ngụy Cẩm Hòa sắc mặt một chút liền trắng, trong tay Thẩm Tố xuất hiện lần nữa cái thanh kia kim kiếm chống đỡ Ngụy Cẩm Hòa sau cổ. Nói, lạnh như băng mũi kiếm chống đỡ lấy làn da, Ngụy Cẩm Hòa tiếng thở đê, ốc đều lớn hơn một chút, nàng nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí há miệng. Là Lâm Thanh Huệ. Lâm Thanh Huệ nói cho ta biết. Phục viện nằm sấp phải cách Ngụy Cẩm Hòa không xa, nàng nghe được tên Lâm Thanh Huệ, cười lạnh một tiếng. Lâm Thanh Huệ cũng không có tới Tịch U Cốc, nàng tới, Hắc Hồ dắt không phải Lâm Thanh Khinh, mà là nàng. Thẩm Tố không nghĩ tới Ngụy Cẩm Hòa cũng biết so Hình Ngọc càng nhiều, kiếm trong tay của nàng đẩy ra Ngụy Cẩm Hòa ống tay áo, nơi đó rõ ràng có khỏa hạt châu màu bích lục, trong hạt châu chứa một đóa hoa sen màu móng. Bích Hà Châu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thân Ngụy Cẩm Hòa trồng xuống Bích Hà Châu cùng Thẩm Tố tay cổ tay chỗ Bích Hà Châu cũng không giống nhau. Nàng Bích Hà Châu huyết liên đã hướng ra ngoài sinh trưởng rất nhiều, cơ hồ chiếm hết cả viên hạt châu, sắp từ bên trong gạt ra. Ngụy Cẩm Hòa là Lâm Thanh Huệ lô đỉnh, hay là song tu đồng bạn? Ngụy Cẩm Hòa không phải bán yêu, nhưng nàng trên người Bích Hà Châu không có thôn tính tiêu diệt ý thức của nàng. Vậy thì chỉ có thể là Lâm Thanh Huệ giúp nàng áp chế Bích Hà Châu, chỉ là đem Bích Hà Châu coi là một loại uy hiếp nàng thủ đoạn. Nàng là tự nguyện đi theo Lâm Thanh Huệ. Phục viện nhìn thấy Bích Hà Châu, cười khinh miệt. Chẳng thể trách ngươi lúc nào cũng đi theo Hình Ngọc, thì ra ngươi giống như Hình Ngọc, đều bỏ lên Lâm Thanh Huệ giường. Phục viện giọng diễu cợt ca, thích Ngụy Cẩm Hòa, Ngụy Cẩm Hòa khuôn mặt một chút trở nên khó coi cực kỳ. Ngươi đừng giả bộ thanh cao như vậy, ngươi luôn mồm cũng là không muốn cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, vì sao ngươi còn chính mình vụng trộm tìm Hợp Hoan Tông pháp quyết tu luyện? Ngươi không phải cũng muốn pháp quyết, chỉ cần nàng chịu cho, ngươi thật chẳng lẽ sẽ không muốn? Phục viện thần sắc cuối cùng có ba động, làm sao ngươi biết ta tại tìm pháp quyết? Xem ra, Ngụy Cẩm Hòa nói là sự thật. Phục viện nhìn như không nhiễm bụi trần, nếu như Lâm Thanh Huệ cho nàng pháp quyết, nàng cũng sẽ thỏa hiệp. Thẩm Tố cuối cùng minh bạch trong nguyên thư như vậy người gặp người phiền Lâm Thanh Huệ vì cái gì còn có Ngụy Cẩm Hòa cùng phục viện hai cái tin cậy người, thì ra đây đều là nàng. Đạo lữ, nguyên thư bên trong các nàng 89/10 chính là bị Lâm Thanh Huệ giết. Lâm Thanh Huệ người như vậy chắc chắn không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình. Đạo lữ, cùng mình thích cùng một cái nam nhân, dạng này tính toán các nàng đến cùng là nam chính hồng nhan, vẫn là Lâm Thanh Huệ hồng nhan. Thẩm Tố còn tại suy tư, Ngụy Cẩm Hòa âm thanh vang hơn một chút. Tu tiên xem trọng nhân quả báo ứng, ta buông tha ngươi, ngươi lại giết ta, ngươi báo ứng nhưng là sẽ ở phía cuối. Nàng tiếng nói vừa ra, cái gáy liền bị một cái kim kiếm đâm xuyên, chỉ là cầm kiếm người đổi thành từ lồng giam chui ra ngoài Lãnh Như. Ngươi, Ngụy Cẩm Hòa không thể tin nhìn chằm chằm Lãnh Như, không thể nào tiếp thu được nàng cứ như vậy bị một con cá cướp đi sinh mệnh. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua cá sao? Lãnh Như chống nạnh sách theo kiếm, ngẩng lên cổ, trên người ta thương các ngươi một cái đều chạy không thoát. Thật muốn có nhân quả, vậy ta giết ngươi là chuyện đương nhiên. Thẩm Tố nhìn một chút trống rỗng trong lòng bàn tay, còn không có phản ứng lại, thanh kiếm kia lại bị Lãnh Như đưa vào phục viện cổ, kim kiếm hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ sau, một lần nữa bị nhét về Thẩm Tố trong tay. Con cá kia làm bộ mà vỗ ngực một cái. Thẩm đạo hữu, ngươi có lạnh hay không? Ta lạnh quá a. Nàng cách Thẩm Tố rất gần, tìm được cơ hội xích lại gần Thẩm Tố bên tai nói. Thẩm đạo hữu, ngươi thật lợi hại, ngươi lại có thể để cho nam y thần nữ tới cứu ta. Ngươi là thế nào thuyết phục nam y thần nữ? Trời ạ, chẳng lẽ nói nam y thần nữ trước kia cũng có nghe nói qua ta? Thẩm Tố rất hoài nghi, Lãnh Như là cảm thấy Ngụy Cẩm Hòa làm trễ nãi nàng tra hỏi, lúc này mới xuất thủ. Nàng không để mắt đến vệ nam y rơi xuống thần đàn chuyện, cũng không để mắt đến các nàng tình cảnh hiện tại, liền tự thân chật vật đều không để mắt đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố bây giờ cảm thấy nàng muốn thật cùng vệ nam y cãi nhau lời nói, con cá này sẽ không giúp nàng. Cách chương.